Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1388, chương 1384. Lão sư nói rất đúng. Ta thực may mắn, cái này thân ảnh bị chúng tinh phủng nguyệt giống nhau. Bên người người đều dùng vô cùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn hắn. Đó là một cái trung niên nam nhân. Diện mạo còn tính thanh tú. Thoạt nhìn có chút mảnh khảnh. Trên người ăn mặc một kiện áo blau trắng. Thoạt nhìn tựa hồ là y học hệ nhân vật nào đó. Bên người người vẫn luôn dùng khiêm tốn thái độ hướng tới hắn thỉnh giáo vấn đề. Người này còn lại là có chút kiêu căng. Trả lời, thanh âm mơ hồ xuyên lại đây, lão sư đi ở phía trước. Cảm giác được Nhan Bạch không có đi. Ngược lại ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nàng lộ ra nghi hoặc biểu tình. Nhìn về phía nơi xa cái kia áo blau trắng thân ảnh lúc sau mở miệng nói, làm sao vậy? Ngươi tò mò người này là ai sao? Ân, Nhan Bạch gật đầu, 114 còn lại là bỗng nhiên cảm thấy lộp bộp chợt lạnh. Cái này lạnh là vì cái kia áo blau trắng nam nhân lạnh. Nó cảm thấy trên thế giới này, bị hắn ký chủ đại đại nhìn chăm chú người, đều không có cái gì chuyện tốt, trừ phi cùng Quý Bạch mặc giống nhau. Mệnh ngạnh, không sợ chết người này a. Nhưng đến không được, lại nói tiếp ngươi cũng là vận khí thực hảo. Cái này là quốc nội não khoa quyền uy giáo thụ, Lâm giáo thụ, hắn học thức phong phú, ở não khoa lĩnh vực rất có thành tựu. Lúc này đây trường học chính là thỉnh hắn tới trường học cho các ngươi này đó tân sinh giảng bài. Pháp y hệ cũng thuộc về y học, hôm nay hắn cũng tới các ngươi lớp học giảng bài. Lão sư mở miệng, nàng thực để ý Nhan Bạch, không thể không thèm để ý a. Hôm nay xem Diêm Lễ cái kia thái độ, phảng phất là đang nói, nữ nhi của ta ở ngươi trường học nếu là ra một chút sự tình nói, các ngươi cũng đừng tưởng hảo quá, như vậy a. Nhan Bạch tươi cười có chút ý vị thâm trường, nàng phiết cái kia áo blau trắng thân ảnh, là người quen đâu, hơn nữa phía trước từng có thực nồng hậu giao tình, nếu lúc này Diệp Minh ở chỗ này nói, nhất định liền có thể nhận ra tới. Người này là người nào? Đúng là phía trước bệnh viện Lâm giáo thụ. Người kia mặt thú tâm gia hòa. Cái này Lâm giáo thụ thanh danh ở bệnh viện là xú. Nhưng là hắn ở y học phương diện thành tựu còn ở. Hiện tại bắt đầu ở các trong trường học mặt diễn thuyết. Hỗn còn tính không tồi. Dù sao người khác cũng không biết hắn phía trước làm sự tình. Sự tình bị áp xuống đi, bọt nước đều không có bắn ra nhiều ít liền biến mất, ta đây thực chờ mong Lâm giáo thụ diễn thuyết. Lão sư nói rất đúng, ta thực may mắn, Nhan Bạch tươi cười điềm mỹ, nàng khóe môi giơ lên, thanh âm mềm mại, nhìn Lâm giáo thụ càng lúc càng xa thân ảnh, rõ ràng trong mắt là chờ mong, rõ ràng thanh âm mềm mại êm tai, chính là không biết vì cái gì. Một bên lão sư cũng là gật gật đầu, nhìn Nhan Bạch trong mắt như vậy chờ mong biểu tình, có chút vui mừng, lão sư lãnh Nhan Bạch đi hướng lớp trước mặt. Pháp y hệ tổng cộng có 4 cái lớp, Nhan Bạch bị phân đến chính là tam ban, đi tới cửa. Còn không có đi vào, liền nghe thấy được khe khẽ nói nhỏ từ bên trong truyền đến. Bọn họ tới sớm, có chút tâm sự cũng quen thuộc, hiện giờ đang ở nhiệt nghị. Nghị luận đối tượng không phải người khác đúng là Nhan Bạch, các ngươi cũng đều nghe được đi. Chúng ta lớp muốn phân một cái xếp lớp sinh, cũng không biết là người nào. Lớn như vậy bản lĩnh, nghe nói nàng sơ trung đều không có đọc xong. Hiện tại tới đọc năm nhất, sợ là khôi hài đi. Ai biết đi rồi cái gì cửa sau. Ta thật lo lắng nàng đến lúc đó kéo chúng ta lớp chân sau. Đến lúc đó 4 cái lớp là muốn xếp hạng. Nàng đừng nhìn đến thi thể liền dọa khóc. Còn có chúng ta pháp y đỉnh đầu thượng bản lĩnh cũng rất quan trọng. Sơ trung đều không có đọc xong, nàng sẽ không tự đều không quen biết mấy cái đi. Không thể nào. Không phải còn có nhập học thí nghiệm sao? Nàng khảo qua, chứng minh sẽ không quá kém. Ai biết có phải hay không sao? Lão sư biến sắc, nàng nhìn nhìn Nhan Bạch, theo sau gõ cửa. Hết chương.